Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 38, Ngụy Thợ Múa Rối Chu Diệp lần thứ nhất biểu diễn. Gocchuyenaudio.com. Sau bữa ăn tối, Chu Diệp mang theo hai nữ trở lại gian phòng của mình. Mở cửa xem xét, đồ vật bên trong bị lật loạn thất bát tao. A, là ai làm? Đồ đạc của chúng ta A-X22 nữ đều một mặt tức giận dọn dẹp bị người lo lắng vật phẩm. Bất quá may mắn là, chỉ là một chút tùy thân đồ trang điểm kem chống nắng mà thôi. Chân chính đại sự lý đều tại Chu Diệp xe trong phòng khóa lại đâu. Chu Diệp xe phòng thế nhưng là cố ý định chế. Bằng những này trộm ngốc vẫn là mở không ra chiếc kia đi qua đặc biệt gia cố xe phòng. Ta muốn ta biết cái này là ai làm. Chu Diệp nương tựa theo mình tính lực siêu nhân. Trong nháy mắt liền khóa chặt người hiểm nghi phạm tội. Chính là cái kia hai cái bị mình ném ra Ensa nhà trộm ngốc. Đến cùng là ai làm? Bọn hắn thật sự là quá ghê tởm. Hai nữ giận dữ đi vào Chu Diệp bên người. Dắt lấy Chu Diệp tay làm nũng nói. Thân yêu, người nhất định phải giáo huấn một chút bọn hắn. Ân, đi theo ta. Chu Diệp cười cười, mang theo hai nữ đi vào gian phòng ban công nhỏ một bên. Ra hiệu hai nữ nhìn xuống dưới. Nguyên lai là bọn hắn. Ensa nhìn thấy hai cái quen thuộc trộm ngốc. Lập tức nổi trận lôi đình. Lần này thân yêu ngươi nhất định phải thật tốt thu thập bọn hắn một cái. Đúng vậy à, Momoko cũng rất chán ghét hai người này. Vậy liền để cho bọn họ tới một đoạn vũ đạo làm trừng phạt à. Chu Diệp khóe miệng không khỏi vểnh lên. Uy, hai vị chân thần chiến sĩ. Ta nói qua lại xuất hiện ở trước mặt ta. Các ngươi chân thần cũng không thể nào cứu được các ngươi đúng không? Các ngươi lại dám không nhìn cảnh cáo của ta không tốt. Bị phát hiện, người cao chân thần chiến sĩ chính ghé vào Chu Diệp sát vách trên ban công. Đoán chừng là mới vừa từ Ada trong phòng đi tới, mà người nhỏ bé thì dưới lầu tiếp ứng. Nghe được Chu Diệp thanh âm, hai người không lo được cái khác, quay người liền muốn chạy trốn. Ta nói qua cho các ngươi một bài học liền sẽ cho các ngươi giáo huấn. Chu Diệp nói xong, đem ngón tay hướng hai người. Ta làm sao không thể động đậy? Người nhỏ bé thanh âm bỗng nhiên run rẩy lên. Chẳng lẽ ta bị ma quỷ phụ thân? Ta cũng không thể động đậy. Là tên ma quỷ kia giở trò quỷ. To con đối mặt chuyện quỷ dị như vậy còn tại hướng về Chu Diệp uy hiếp đâu? Mau buông chúng ta ra. Ngươi cái này ma quỷ, chân thần nhất định sẽ giáng tội ngươi, ngươi nhất định sẽ bị chân thần hỏa diễm đốt thành cho bụi. Hừ hừ, ta chờ đám các ngươi chân thần giáng lâm. Chu Diệp nói xong, vung tay lên, để to con từ trên ban công nhảy xuống tới. Sau đó Chu Diệp hai tay mười ngón tay liền như là thao túng mai mối nhân ngẫu sư linh hoạt nhảy lên xoay chuyển. Theo Chu Diệp ngón tay huy động. Hai cái trộm ngốc như là bị người điều khiển nhân ngẫu. Tứ chi cùng với cứng ngắc bắt đầu nhảy lên. Nhảy vẫn là châu Phi trong sa mạc nổi danh tìm phối ngẫu vũ đạo. Trong đó to con đóng vai là thô kệch nam tính. Mà người nhỏ bé đóng vai là động tác tinh tế tỉ mỉ nữ tính. Cái này máy móc vũ đạo đừng nói. Thật đúng là để Chu Diệp làm ra một cỗ thuần yêu hương vị đến. Ha ha ha chơi thật vui. Hai nữ nhìn xem phía dưới hai nam nhân vật thế vai. Nhịn không được đều nhanh cười gục xuống. Còn có kích thích hơn đây này. Chu Diệp nói xong, hai tay một trận gấp động. Cái kia tốc độ nhanh đã lộ ra một giải trượt bóng chồng. Mà hai người vũ đạo cũng theo Chu Diệp hai tay biến hóa phong cách biến đổi. Lại biến thành Chu Diệp đã từng thưởng thức qua múa cột. Bất quá lần này là từ người nhỏ bé đến đóng vai ống thép. To con đến đóng vai thoát y vũ nương, chỉ gặp to con theo vũ đạo, một bên dán chặt lấy người nhỏ bé đóng vai ống thép. Một bên tay chân cứng ngắc thoát lấy trên người mình quần áo thỉnh thoảng còn cầm cái mông của mình tại xung làm ống thép người nhỏ bé nam hạ thân trên. Dưới ma sát ai nha ta đi, chàng diện cái kia gọi sảng khoái nóng nảy a uy, ngươi đừng có phản ứng a to con lúc này đơn giản liền là khóc không ra nước mắt. Hắn cảm thấy phía sau mình cái kia dần dần có phản ứng người nhỏ bé thân thể. Ta cũng không cách nào khống chế a, người nhỏ bé cũng là một mặt bi phẫn muốn tuyệt. Chung quanh chẳng biết lúc nào đã vây đầy quần chúng vây xem. Cái kia chỉ trỏ dáng vẻ để cho hai người có loại muốn tìm một cái lỗ để chui vào cảm giác. Như vậy chú ý các vị khán giả, Cao Siêu sắp đến, Chu Diệp thiếu dung biến càng phát ra không có hảo ý tại hắn điều khiển dưới. To con quay người lại, một thanh túm rơi mất người nhỏ bé quần, mà mình lại đi về phía trước mấy bước, sau đó nửa ngồi xổm xuống, hướng về người nhỏ bé lắc lắc mình mông lớn, mà người nhỏ bé cũng nâng cao hạ thân của mình, một bộ nhắm chuẩn dáng vẻ a. Không không đừng như vậy không không không muốn. Mau dừng lại, đừng như vậy ngay tại hai người trong tiếng gào thét. Chu Diệp hai cánh tay trùng điệp chồng chất vào nhau. Thân ảnh của hai người cũng theo Chu Diệp thủ thế. Trùng điệp nặng chồng ở cùng nhau. Y, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không, không không không ô. To con vang tận mây xanh tiếng kêu để cho người ta ký ức khắc sâu tốt a. Diễn xuất kết thúc, tạ ơn thưởng thức, Chu Diệp nói xong mỉm cười làm ra một cái chào cảm ơn lễ. Thật sự là quá dơ bẩn, Momoko lấy tay thật chặt che cặp mắt của mình. Đây quả thực là cay con mắt biểu diễn a, ngươi thật sự là quá xấu rồi. Thân yêu, Ensa cũng bưng bít lấy cặp mắt của mình, mặc dù không kỳ thị đồng tính luyến ái. Nhưng là như thế này cũng quá xấu rồi. Ta chỉ là giúp bọn hắn sớm ngày minh bạch tâm ý của mình mà thôi. Chu Diệp nhún nhún vai. Chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Ngươi xem bọn hắn luôn luôn cùng một chỗ. Có lẽ lẫn nhau cũng sớm đã có ái mộ chi ý. Chỉ là ngại vào thế tục ánh mắt. Giả bộ như không rõ mà thôi. Ta đây là trợ giúp bọn hắn đạt được mình chân ái. A, nghĩ như vậy ta còn thực sự là một người tốt a, ha ha ha ha, hai nữ đều cười cong mình eo. Nếu như không phải Chu Diệp vịn, hai người đoán chừng đều té nằm trên đất lăn lộn. Ngay lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến phi ưng rách thanh âm. Chu Diệp, Ensa, Momoko, các ngươi trong phòng sao? Vào đi, rách, cửa không có khóa, Chu Diệp cao giọng đáp. Vừa mới Ada trong phòng không biết bị người nào lật loạn thất bát tao. Jack vừa tiến đến liền lo lắng hỏi. Các ngươi nơi này không có sao chứ? Ngươi xem chúng ta nơi này giống như là không có chuyện gì bộ dáng sao? Chu Diệp ra hiệu Jack nhìn xem trong phòng một mảnh hỗn độn nói. Bất quá cái kia hai cái trộm ngốc đã được đến vốn có giáo huấn. Nói không chừng sẽ để bọn hắn minh nhớ một đời. Cái nào hai cái? Rách hiếu kỳ tiến lên hai bước, đi vào Chu Diệp bên cạnh, theo Chu Diệp ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp một đám người đang tại vây đánh hai nam nhân. Cái kia hai nam nhân một bên kéo quần lên, còn một bên khóc ròng ròng bốn phía ẩn núp, là hai người kia sao? Ngươi không cảm thấy bọn hắn có chút quen mắt sao? A tựa như là ngày đó xâm nhập bạn gái của ngươi nhà hai người kia a, Rách cũng nhận ra cái kia hai cái trộm ngốc. Thật sự là quá làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Tốt a, xem ra bọn hắn quả nhiên nhận lấy vốn có trừng phạt. Vậy ta liền về nghỉ ngơi. Ân, ngươi đi đi, Chu Diệp nhẹ gật đầu. Nói ra, chúng ta cũng nghỉ ngơi. Ân, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngủ ngon, Jack nói xong đi ra cửa phòng. Hết chương.